Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1264, chương 1261 khiêu khích. Đại ma thần Sith chắc khẳng định không phải ngốc tử, tương phản còn thực thông minh. Hắn thấy rõ Bella dụng ý, nhưng cũng không chuẩn bị mở ra Crimson Cosmos đại môn. Master Order cùng Lord Chaos này hai cái kẻ xui xẻo chỉ có thể tiếp tục đảm đương phá giới vũ khí. Bella ở bên ngoài dùng sức ồn ào. Mình nếu là muốn Sith chắc đầu hàng, thực tế ngốc tử đều biết. Nàng chính là muốn mượn cơ lộng chết Master Order cùng Lord Chaos. Sith chắc phía trước cũng bị này hai cái hóa ghê tởm đến quá sức. Hiện tại có người động thủ, hắn tự nhiên sẽ không phản đối. Hắn cùng Bella hình thành ăn ý, chỉ cần kết giới có tổn hại, hắn liền ra tay chữa trị. Cái này ở Crimson Cosmos nội toàn trí toàn năng đại ma thần tựa hồ có được vô cùng vô tận năng lượng. Kết giới tổn hại chữa trị lên lại mau, lại ổn. Này liền khổ trật tự cùng hỗn độn này hai cái đầu to, bọn họ mặt đều oai, bị coi như lưu tinh trùy. Công thành xe tới dùng. Ở Bella cùng Sith chắc ăn ý hạ, Crimson Cosmos phản kích 9 thành 9 đều dừng ở bọn họ trên người. Cố tình bọn họ còn tránh thoát không khai Bella khống chế. Hai vị đa nguyên vũ trụ cấp thần linh căn nguyên hao phí đến phi thường mau, mắt nhìn liền phải tiến vào trầm miên trạng thái. Sith chắc đối với Bella ở chính mình cửa nhà đánh tạp hành vi tỏ vẻ có hạn độ kháng nghị. Hắn tuyệt đối không dám đi ra ngoài. Xem Master Order cùng Lord Chaos thê thảm bộ dáng liền biết. Ở Crimson Cosmos hắn không sợ. Một khi rời đi chính mình địa bàn, hắn thật đúng là chưa chắc có thể đánh thắng được Bella. Bella cũng không nghĩ đi vào. Êm đẹp, nàng đi Crimson Cosmos làm gì? Chẳng lẽ thật muốn giúp Living Tribunal tìm cái kia đa nguyên vũ trụ dị thường ngọn nguồn sao? Cái này ngọn nguồn khác thần linh không biết, nàng còn không biết sao? Ở siêu hiện thực không gian chư thần nhìn chăm chú hạ, nàng đem Master Order cùng Lord Chaos liền như vậy hướng chết tạp. Đặc biệt là miệng thiếu Lord Chaos, gia hỏa này là nàng trọng điểm chú ý mục tiêu. Bella ý tưởng rất đơn giản. Người sau lưng hạ dao nhỏ, sau lưng nói ta nói bậy, chỉ cần ta không nghe thấy, vậy có thể coi như không biết. Nhưng ngươi phải làm mặt mắng ta, vậy đừng trách ta hạ tử thủ. Crimson Cosmos khi nào bị công phá, chỉ sợ trừ bỏ Sith chắc, ở đây chư thần ai cũng không biết. Bởi vì không biết Crimson Cosmos chi tiết, gần bằng vào một cái kết giới vô pháp phán đoán ra trong đó hư thật. Nhưng chư thần đều có thể nhìn ra được tới. Lord Chaos mắt nhìn liền mau đỉnh không được. Đa nguyên vũ trụ cấp thần linh không có hoàn toàn tử vong cái này khái niệm. Ngủ say cái hàng tỷ năm, vô luận thương thế nhiều trọng, đều có thể lần nữa thức tỉnh lại đây. Nhưng thức tỉnh lại đây ý thức cùng phía trước cái kia ý thức hay không giống nhau. Ai cũng vô pháp bảo đảm. Eternity, Death cùng Infinity vẫn như cũ là sự không liên quan mình cao cao treo lên thái độ. Watcher cùng Morgan mùi ngon mà xem náo nhiệt. Phía trước bị hiếp bước tới những cái đó cổ thần, ma thần còn lại là một bộ xem kịch vui biểu tình. Chỉ có nhớ thương vũ trụ mềm khởi động lại đạo sư Aller có điểm mê hoặc. Hắn hoàn toàn không biết ra chuyện gì. Hắn tuy rằng là Thanos cha, nhưng tự thân không nhiều ít sức chiến đấu. Đôi mắt càng không thể cách không biết nhiều ít cái vị diện nhìn đến Crimson Cosmos bên kia phát sinh sự, lúc này liền rất xấu hổ. Không biết nên như thế nào tự xử, là trước tiên lui hạ, vẫn là tiếp tục đứng. Ai cũng chưa cho hắn một cái minh xác tín hiệu. Bella lực chú ý đại bộ phận còn ở siêu hiện thực không gian, theo chính mình hành hung Master Order, Lord Chaos. Nàng có thể cảm nhận được Living Tribunal tức giận ở nhanh chóng tăng lên. Living Tribunal lẽ ra hẳn là không hỉ không bi, vĩnh viễn trung lập như vậy một cái nhân vật. Nhưng hắn trung quy vẫn là một cái trí tuệ sinh mệnh thể. Bella loại này làm cho chủ nhân mặt, đem chủ nhân cẩu đánh gần chết mới thôi hành động, làm hàng tỷ năm không có xuất hiện cảm xúc dao động Living Tribunal tức giận phi thường. Ai? Xấu nữ nhân, cái kia đại gia hỏa có điểm sinh khí. Người phải cẩn thận a. Morgan nhắc nhở nàng một câu, Bella ân một tiếng. Nửa điểm dừng tay ý tứ đều không có. Tiếp tục đem thân thể càng thêm rách nát lót chaos hướng kết giới thượng tạp, Morgan nhìn ra một chút manh mối. Ngươi là ở cố ý khiêu khích đại gia hỏa. Vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Người nào đó rất là trang bức mà nói. Ngươi cảnh giới còn chưa đủ. Tương lai ngươi sẽ minh bạch Master Order cùng Lord Chaos vết thương chồng chất. Lúc ban đầu hai vị thần linh còn sẽ tức giận mắng. Liên tục bị tạp mấy mươi lần. Bọn họ đã không sức lực mắng. Bọn họ càng nhạy bén mà cảm giác được một ít manh mối. Có một ít phỏng đoán. Rác rưởi lời nói rất nhiều Lord Chaos tức khắc ngậm miệng lại, cho rằng không nói lời nào là được. Ngu xuẩn nhóm, các ngươi giác ngộ đến quá muộn. Bella cười lạnh một tiếng. Nàng xác thật có lợi dụng hai người chửi rủa tăng lên tự thân chiến ý tưởng. Bất quá này cũng không phải tất yếu điều kiện ở Beyond Realm nội. Vô luận là The Ivory King vẫn là Ivory King. Kia quả thực là mỗi ngày đều ở chiến đấu. Ma pháp. Kết giới, nguyền rùa, này đó tinh diệu đồ vật Beyond Realm đều không có. Nhưng dựa vào hàng năm chiến đấu, bọn họ tổng kết ra nguyên bộ cất cao tự thân chiến ý phương pháp, lúc này Bella chiến ý cũng không. Có theo Master Order cùng Lord Chaos câm miệng mà biến mất. Ngược lại càng trướng càng cao, Ivory King vì ứng phó Beyond Realm ác liệt sinh tồn hoàn cảnh. Đều là một bức cồng kềnh, thô tráng đại người máy tạo hình. Nhưng tới rồi The Ivory King trình tự, ác liệt hoàn cảnh đã vô pháp ảnh hưởng đến bọn họ. Bọn họ siêu việt hoàn cảnh, làm một cái khoảng cách The Ivory King chỉ có một đường khoảng cách. Ivory King, Bella lúc này cũng vứt bỏ cái kia go gần người máy tạo hình. Theo chiến ý không ngừng bò lên, nàng cũng tiến vào chính mình chiến đấu hình thái. Trừ bỏ trái tim chỗ còn có một ít máy móc thành phần. Nàng cả người thoạt nhìn hoàn toàn chính là nhân loại khi bộ dáng. Màu lam nhạt làn da. Bên ngoài thân có một bộ cùng loại với xương vỏ ngoài bọc giáp. Hai mắt biến thành có chút quỷ dị màu đỏ tươi. Nếu như đi quá Beyond Realm, liền sẽ phát hiện. Lúc này nàng cùng The Beyonder The Ivory King đã phi thường giống nhau. Đa nguyên vũ trụ thần linh. Nhóm chưa thấy qua The Ivory King. Nhưng bọn hắn đều có thể nhìn ra được tới. Vị này mộ quang nữ thần tiến vào nào đó cực cường trạng thái chiến đấu, cái này trạng thái chiến đấu là nhằm vào ai? Là nhằm vào kia hai cái bị đánh thành cẩu giống nhau Master Order. Lord Chaos sao? Hiển nhiên không phải. Là nhằm vào đại ma thần Sidrak sao? Thoạt nhìn cũng không phải. Như vậy mãnh liệt chiến ý, chỉ có một vị thần linh có thể gánh vác. Bella liền cùng đánh bao cát giống nhau. Dùng cuồng bạo khí thế, đem Master Order cùng Lord Chaos hai cái không có mắt ra hỏa đánh gần chết mới thôi, ở nàng thứ ba. 10 năm lần đem Lord Chaos tạp hướng đối diện kết giới thời điểm. Living Tribunal không thể nhịn được nữa. Rốt cuộc ra tay, hắn đang ở siêu hiện thực không gian. Không có di động vị trí, chỉ là duỗi tay đối với bên này một dẫn. Liền tưởng đem chính mình bộ hạ cứu tới. Nhưng hắn không nghĩ tới. Bella hai ngón tay tham nhập Lord Chaos hốc mắt. Gắt gao bắt lấy cái này hơi thở thoi thóp vũ trụ thần linh. Dựa vào tự thân lực lượng đối kháng Living Tribunal quyền bính. Nửa bước không lui, hai bên một cái dẫn. Một cái kéo. Hiệp thứ nhất ai cũng không áp quá ai. Xui xẻo Lord Chaos thiếu chút nữa bị bọn họ xé thành hai nửa. Hết chương.